Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ, Tiểu Cường bỗng đứng bật dậy, lớn tiếng nói, đừng nói nữa, đừng tưởng không ai thích tôi. Chẳng qua là mẹ tôi bảo nhà các người có điều kiện tốt, sau này có thể giúp tôi tìm một công việc ổn định, nên tôi mới chịu đến xem mắt. Bằng không, tôi đã chẳng phí thời gian. Một cô gái mà cao lớn thế này, chẳng giống phụ nữ gì cả. Cô ta không thích tôi thì tôi cũng chẳng vừa mắt cô ta. Dứt lời, cậu ta quay ngoắt người bỏ đi, không thèm ngoảnh lại. Mẹ của Tiểu Cường vội vàng chạy theo, vừa bối rối vừa giận dữ. Tiểu Cường, con làm gì vậy? Mọi người đều sững sờ. Không ai ngờ rằng Tiểu Cường, một thanh niên có học thức, lại có thể nói ra những lời L, M, Ân như vậy trước mặt bao người. Đúng là không thể tin nổi. Mợ của Lục Trầm đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Bà không ngờ Tiểu Cường lại thiếu suy nghĩ đến mức buông ra những lời này, khiến bà cũng chẳng còn chút thể diện nào. Ban đầu, rõ ràng bà là người có lý, nhưng bây giờ thì mọi chuyện hoàn toàn đảo ngược, tình thế trở nên khó xử đến mức bà không muốn ở lại thêm giây phút nào nữa. Bà lẩm bẩm trong sự bực bội, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Tôi có ý tốt muốn thu xếp chuyện này, cuối cùng lại thành ra chẳng ra gì. Thôi, tôi về đây. Nói xong, bà quay người bỏ đi. Dư Hoa vội chạy theo, giữ lại, em dâu, để các cháu đưa em về. Không cần đâu, tôi đi xe buýt về. Bà ấy gạt tay Dư Hoa ra, bước nhanh ra cổng. Cuối cùng, Dư Hoa vẫn tiễn họ ra tận cửa. Nhìn bóng dáng họ khuất dần, trong lòng bà vừa tức giận vừa hối hận. Bà tức vì bao năm qua mình đối xử với em dâu không tệ, không chỉ sắp xếp công việc cho con cái nhà em dâu mà hễ có chuyện gì cũng đều giúp đỡ. Thế mà bây giờ, chỉ vì chuyện này mà em dâu quay ra trách móc, khiến quan hệ hai bên căng thẳng. Bà cũng hối hận vì đã nhờ em dâu giới thiệu đối tượng cho Lục Giao. Lúc đầu, khi mới gặp Tiểu Cường, cả nhà đều thấy cậu ta có vẻ thật thà, bề ngoài cũng dễ nhìn, lại là họ hàng thân thích nên bà rất mong Lục Giao có thể thử tìm hiểu. Nào ngờ, tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. Hóa ra Tiểu Cường không chỉ suy nghĩ lệch lạc mà còn nóng nảy, kém hiểu biết. Cậu ta có tiếng là tốt nghiệp đại học, nhưng cách cư xử lại chẳng khác gì kẻ vô học. May mà Lục Giao không thích cậu ta. Nếu thật sự phải chung sống với một người như vậy, cả đời con bé sẽ chẳng thể hạnh phúc. Nghĩ đến đây, bà không khỏi thở phào. Đúng là trong cái rủi có cái may. Lục Giao đứng trong phòng, nghe rõ mọi chuyện bên ngoài. Chỉ khi chắc chắn rằng nhà mợ đã rời đi, cô mới bước ra phòng khách. Cô ấy ngồi phịch xuống ghế, thở dài một hơi. Bố thấy không, một người như thế làm sao xứng với con? Nếu con không lên tiếng thì chắc họ còn chưa chịu đi đâu. Không ngờ, Tiểu Cường bỗng đứng bật dậy, lớn tiếng nói, đừng nói nữa, đừng tưởng không ai thích tôi. Chẳng qua là mẹ tôi bảo nhà các người có điều kiện tốt, sau này có thể giúp tôi tìm một công việc ổn định, nên tôi mới chịu đến xem mắt. Bằng không, tôi đã chẳng phí thời gian. Một cô gái mà cao lớn thế này, chẳng giống phụ nữ gì cả. Cô ta không thích tôi thì tôi cũng chẳng vừa mắt cô ta. Dứt lời, cậu ta quay ngoắt người bỏ đi, không thèm ngoảnh lại. Mẹ của Tiểu Cường vội vàng chạy theo, vừa bối rối vừa giận dữ. Tiểu Cường, con làm gì vậy? Mọi người đều sững sờ. Không ai ngờ rằng Tiểu Cường, một thanh niên có học thức, lại có thể nói ra những lời L, M, Ân như vậy trước mặt bao người. Đúng là không thể tin nổi. Mợ của Lục Trầm đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Bà không ngờ Tiểu Cường lại thiếu suy nghĩ đến mức buông ra những lời này, khiến bà cũng chẳng còn chút thể diện nào. Ban đầu, rõ ràng bà là người có lý, nhưng bây giờ thì mọi chuyện hoàn toàn đảo ngược, Tình thế trở nên khó xử đến mức bà không muốn ở lại thêm giây phút nào nữa. Bà lẩm bẩm trong sự bực bội, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Tôi có ý tốt muốn thu xếp chuyện này, cuối cùng lại thành ra chẳng ra gì. Thôi, tôi về đây. Nói xong, bà quay người bỏ đi. Dư Hoa vội chạy theo. Giữ lại, em dâu, để các cháu đưa em về. Không cần đâu, tôi đi xe buýt về. Bà ấy gạt tay Dư Hoa ra, bước nhanh ra cổng. Cuối cùng, Dư Hoa vẫn tiễn họ ra tận cửa, nhìn bóng dáng họ khuất dần. Trong lòng bà vừa tức giận vừa hối hận. Bà tức vì bao năm qua mình đối xử với em dâu không tệ. Không chỉ sắp xếp công việc cho con cái nhà em dâu mà hễ có chuyện gì cũng đều giúp đỡ. Thế mà bây giờ, chỉ vì chuyện này mà em dâu quay ra trách móc, khiến quan hệ hai bên căng thẳng. Bà cũng hối hận vì đã nhờ em dâu giới thiệu đối tượng cho Lục Giao. Lúc đầu, khi mới gặp Tiểu Cường, cả nhà đều thấy cậu ta có vẻ thật thà, bề ngoài cũng dễ nhìn, lại là họ hàng thân thích nên bà rất mong Lục Giao có thể thử tìm hiểu. Nào ngờ, tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. Hóa ra Tiểu Cường không chỉ suy nghĩ lệch lạc mà còn nóng nảy. Kém hiểu biết, cậu ta có tiếng là tốt nghiệp đại học, nhưng cách cư xử lại chẳng khác gì kẻ vô học. May mà Lục Giao không thích cậu ta. Nếu thật sự phải chung sống với một người như vậy, cả đời con bé sẽ chẳng thể hạnh phúc. Nghĩ đến đây, bà không khỏi thở phào. Đúng là trong cái rủi có cái may. Lục Giao đứng trong phòng, nghe rõ mọi chuyện bên ngoài. Chỉ khi chắc chắn rằng nhà mợ đã rời đi, cô mới bước ra phòng khách. Cô ấy ngồi phịch xuống ghế, thở dài một hơi. Bố thấy không? Một người như thế làm sao xứng với con? Nếu con không lên tiếng thì chắc họ còn chưa chịu đi đâu. Con cũng chẳng biết ăn nói sao cho vừa lòng mọi người nữa. Lại khiến cả nhà khó chịu rồi. Giờ đến cả mợ cũng mất mặt như vậy. Chờ mẹ về xem con có yên thân không? Lục Giao bĩu môi, giọng đầy bực bội. Mợ cũng quá đáng thật đấy. Con đã nói rõ là không đồng ý rồi mà vẫn cố tình ghép đôi con với cái tên mọt sách ấy. Không biết mợ thật lòng muốn tốt cho con hay chỉ lo cho cháu trai mình. Nếu con biết trước có ý đồ này, đã chẳng để mẹ gặp cậu ta làm gì. Lục Quốc An hiểu rõ tính con gái. Ông biết chắc hẳn phải có chuyện không hay xảy ra thì Lục Giao mới phản ứng gay gắt như vậy. Ông trầm giọng hỏi. Con có vẻ rất ghét Tiểu Cường nhỉ? Lục Giao nhăn mặt, không giấu nổi sự khó chịu. Trong số những người con từng gặp khi đi xem mắt, cậu ta là người đáng ghét nhất. Thà cả đời này con không lấy ai còn hơn phải ở bên một người như vậy. Lục Phi nghe vậy cũng tò mò. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lục Giao do dự một chút, rồi miễn cưỡng nói, cậu ta hỏi con một câu. Thật sự rất khó mà thốt ra được. Thấy mọi người đều nhìn mình chờ đợi, cô cau mày, cuối cùng cũng bật thốt. Cậu ta hỏi con có còn là con gái không? Tần Chiêu Chiêu suýt bật cười. Không ngờ lại có người kỳ cục như vậy, đi xem mắt mà mở miệng hỏi chuyện riêng tư đến mức này. Hơn nữa đối phương còn là một cô gái chưa từng kết hôn. Nếu cô rơi vào tình huống đó, chắc chắn đã thẳng tay tặng cậu ta một bạt tai. Lục Phi cũng sửng sốt. Sao cậu ta lại hỏi một câu vô duyên như thế? Con cũng không hiểu nổi. Khi đó con sững người đến mức không biết phải đáp thế nào. Nếu không nể mặt mợ, con đã tát cho cậu ta một cái rồi. Một người có suy nghĩ méo mó, tính cách kỳ quặc như vậy, ở bên cậu ta lâu ngày không phát điên mới lạ. Đúng lúc đó, cửa mở ra, Dư Hoa bước vào với sắc mặt đầy bực bội. Lục Giao thấy mẹ về, con tưởng bà sẽ trách mình. Ai ngờ chưa kịp lên tiếng đã nghe mẹ giận dữ nói. Càng nghĩ càng bực mình, cái cô em dâu này đúng là chẳng coi gia đình mình ra gì. Tôi đối với cô ta chẳng tệ, thế mà lại đi giới thiệu cho Lục Giao một người như vậy. Lục Giao nghe mẹ không trách mình mà lại tức giận với mợ thì nhanh chóng khoác tay bà. Giọng hả hê, mẹ cũng thấy rõ mục đích của họ rồi đấy. Họ đâu thật sự lo cho con, chỉ muốn dựa vào nhà mình, nhờ quan hệ mà tiến thân thôi. Họ có dã tâm ngay từ đầu rồi. Dư Hoa tức giận gật đầu. Giá mà biết trước họ có tính toán như vậy, dù thế nào mẹ cũng không để cô ta làm mai cho con. Đến Tết nhất cũng chẳng được yên thân. Lục Giao an ủi, nhưng cũng nhờ chuyện này mà nhà mình nhìn rõ bản chất mợ rồi. Từ nay cứ hạn chế qua lại là được. Cách Chương.